không cần mở mắt cũng có thể thấy được. Bao Cốc à, người cùng bác sĩ cầm dao đại phẫu cho người nói chuyện phiếm như vậy, khiến người ta phân tâm. Người sẽ không sợ có sự cố chữa bệnh à, cách Trương.